khí thiếu tu tiên. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74. Nam Trung Ly, Bắc Tư Mã, canh 2. Chấm. Đi học trước. Giáo sư Phạm dựa theo lệ thường điểm danh, có thể nói tương đương phụ trách. Chính thức đi học sau mới bắt đầu giảng lần trước lưu lại tác nghiệp. Phía trước nghe xong đệ nhất tiết khóa nội dung, Cao Hàn biết học kỳ một giáo sư Phạm giáo chính là phân biệt các loại tài liệu, cùng với minh bạch sở hữu tài liệu đặc tính cùng tác dụng. Còn có chính là tài liệu tinh luyện. Tinh luyện tài liệu độ tinh khiết càng cao càng tốt. Này một học kỳ, đệ nhất tiết khóa tác nghiệp cũng là tinh luyện tài liệu tinh thuần độ. Bất đồng chính là, lần này tài liệu tinh luyện khó khăn xe giao cao. Một đường từ trường học thống nhất phát khoáng thạch, không chỉ có sinh trưởng ở có phóng xạ địa phương, tạp chất cũng không phải giống nhau nhiều. Thượng tiết khóa, Cao Hàn đem khoáng thạch mang về sau liền không như thế nào lộng quá. Chỉ tinh luyện 3 lần, khoáng thạch từ nắm tay đại, xúc thành 1/4 lớn nhỏ. Đem khoáng thạch tinh luyện ra độ tinh khiết tối cao người là có thiên tài chi danh Viên Triết. Hắn tổng cộng tinh luyện 5 lần, 1/3 lớn nhỏ lại biến thành 1/5, được đến tối cao điểm. 3 lần Cao Hàn ở đạt tiêu chuẩn bên cạnh, mặt ngoài thường thường, thu được mấy song mịt mờ ánh mắt. Tan học sau, Cao Hàn đi theo mọi người đi ra luyện khí học viện. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận huyên xôn xao thanh. Mấy nữ sinh đồng thời thét chói tai từ hắn bên người chạy tới. Lưu trữ một trận gió xoáy. Đã xảy ra chuyện gì? Có nam đồng học không hiểu ra sao? Lập tức giữ chặt một cái ngày thường quan hệ không tồi nữ sinh. Dò hỏi. Diệp học trưởng đã trở lại. Đừng kéo ta. Ta muốn đi xem Diệp học trưởng. Nữ sinh khuôn mặt hồng toàn bộ. Phảng phất chuẩn bị đi sẽ tình tự. Nam, tình huống như thế nào a? Diệp học trưởng là vị nào? Một cái chân chính xếp lớp sinh vẻ mặt buồn bực hỏi. Bị bên cạnh nam sinh xem thường liếc mắt một cái. Liền Diệp học trưởng cũng không biết. Chính là Tư Mã Diệp a, chúng ta đại học Bồng Lai hai đại chiêu bài chi nhất Tư Mã Diệp. Xếp lớp sinh chậm rãi phản ứng lại đây. Đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Người nói chính là cái kia Nam Trung Ly, Bắc Tư Mã. Trời ạ, ta đến đại học Bồng Lai phía trước liền nghe nói qua Nam Trung Ly, Bắc Tư Mã đại danh, cũng là hướng về phía bọn họ. Bọn họ chính là ta thần tượng a, ta cũng phải đi nhìn xem. Nói xong hắn liền chạy, vốn đang tưởng cho hắn nói một chút Nam Trung Ly, Bắc Tư Mã, cái này điển cố nam sinh không thể không nghẹn. Cái gì là Nam Trung Ly? Bắc Tư Mã, một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên ở nam sinh bên tai vang lên. Nam sinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hỏi chuyện Cao Hàn, đôi mắt tỏa ánh sáng. Vị đồng học này cư nhiên không biết, này ta phải hảo hảo cùng nói một chút. Làm đại học Bồng Lai học sinh, ngàn vạn đừng ở nữ đồng học trước mặt nói ngươi không biết Nam Trung Ly, Bắc Tư Mã, bằng không các nàng có thể ăn sống rồi ngươi. Nam Trung Ly chính là Trung Ly gia tộc, Hoa Quốc nhất cổ xưa gia tộc chi nhất, truyền thừa càng ngàn năm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mà Tư Mã còn lại là Tư Mã gia tộc, cùng Trung Ly gia tộc sánh vai, cũng xưng Hoa Quốc lớn nhất gia tộc, nội tình thâm hậu, ảnh hưởng sâu xa, bất quá nơi này Nam Trung Ly, Bắc Tư Mã lại không phải chỉ này hai đại gia tộc, mà là hai người. Bắc Tư Mã chính là vừa mới nói Diệp học trưởng, tên đầy đủ Tư Mã Diệp, là Tư Mã gia tộc ngàn năm vừa ra thiên tài. Từ nhỏ liền triển lộ hơn người thông minh tài trí cùng tu luyện thiên phú. 15 tuổi đã đột phá ngũ đẳng thượng cấp đỉnh, 20 tuổi đã là tứ đẳng trung cấp tu vi. Hiện tại 20 có năm, có chuyện hắn đã đột phá đến tam đẳng, nhưng cụ thể có phải hay không thật sự, không ai biết. Nam sinh chớp chớp mắt, kia Nam Trung Ly đâu? Cao Hàn lại hỏi, nam sinh phảng phất liền đang đợi hắn những lời này. Tươi cười đầy mặt, Nam Trung Ly chính là Trung Ly Đình Châu. Ta Nam Thần là so Tư Mã Diệp càng vì truyền kỳ truyền kỳ. Phong độ nhẹ nhàng, con người tao nhã thâm đến. Không nói tướng mạo có thể nói Hoa Quốc đệ nhất Mỹ Nam. Liền nói hắn thiên phú. toàn bộ Hoa Quốc liền không có so với hắn càng yêu nghiệt tồn tại. Tư Mã Diệp là ngàn năm vừa ra nói. Nam thần chính là vạn năm vừa ra. Nam thần đột phá ngũ đẳng thượng cấp đỉnh so Tư Mã Diệp nhanh 3 năm. Tới tứ đẳng trung cấp tu vi lại so Tư Mã Diệp nhanh ít nhất 5 năm. Đến nỗi hiện tại 20 có 6. Liền không ai biết thực lực của hắn có bao nhiêu cao. Nam thần thường xuyên độc lai độc vãng. Nếu không phải ta nam thần tồn tại. Tư Mã Diệp sinh ra vốn nên là Tư Mã gia nhất lấy làm tự hào sự tình. Liền bởi vì trước có ta nam thần. Tư Mã gia tộc lăng là không dám đại bại yến hội chúc mừng. Đáng tiếc, nam thần chỗ nào đều hảo. Chính là tính cách có điểm đặc biệt. Nam sinh cảm khái nói. Phía trước trừ bỏ hai cái bốn chữ thành ngữ. Mặt khác cơ bản đều đối. Điểm này Cao Hàn cũng tán đồng. Kia chỉ giả thỏ trắng tính cách há ngăn đặc biệt. Có thể nói ác liệt. Tục truyền, cùng nam thần vạn năm khó gặp thiên phú. Nhưng đánh đồng, còn có nam thần kia trương vạn năm băng sơn mặt. Nam sinh vẻ mặt buồn rầu. Tư Mã Diệp tính cách bình dị gần gũi. Tuy rằng thiên phú thực lực cùng diện mạo đều không bằng nam thần. Nhưng là hắn ở đại học Bồng Lai so nam thần càng được hoan nghênh. Chính là bởi vì hắn hảo ở chung. Sẽ không cự người với ngàn dặm ở ngoài. Muốn ta nói đây là đê tiện vô. Sỉ, bán nhân thiết. Rất nhiều nữ sinh cảm thấy nam thần là một đóa cao lãnh chi hoa. Chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn, so sánh với dưới, các nàng càng nguyện ý phấn hòa nhã dễ thân Tư Mã Diệp. Thật là mắt bị mù, bọn họ nhận thức, thật là cùng cá nhân sao? Cao Hàn trong lòng thực hoài nghi, ta đảo cảm thấy nam thần như vậy cũng không có gì không tốt. Thiên tài vốn dĩ liền cùng người thường không giống nhau. Nam thần cũng không thấy không dạy nổi người thường a, chính là tính cách trời sinh lãnh đạm một chút mà thôi. Nam sinh lại tự mình an ủi. Cao Hàn nguyên bản có dự cảm. Cái này Nam Trung Ly khả năng chính là Trung Ly Đình Châu. Hiện tại lại nghi hoặc. Song bào thai ngạnh không có khả năng. Tổng không có khả năng hai người đều kêu cùng cái tên. Học trưởng, bọn họ có phải hay không thường xuyên ra ngoài? Cao niên cấp học trưởng thường xuyên ra ngoài là thái độ bình thường. Trường học tuy rằng cũng cung cấp một ít tu luyện tài nguyên. Nhưng là thực lực càng cao. Yêu cầu tài nguyên liền càng nhiều. Dựa trường học cung cấp trừ bỏ đầu một năm. Sau này căn bản thỏa mãn không được nhu cầu. Cho nên có chút học sinh năm 2 liền bắt đầu đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cao Hàn Tiểu Bạch dò hỏi. Đại đại thỏa mãn nam sinh phổ cập khoa học nhu cầu tâm lý. Vì thế liền nhiều lời một ít. Kia ngày thường ở trường học chẳng phải là rất khó nhìn thấy bọn họ. Cao Hàn nghĩ đến Trung Ly Đình Châu gần nhất thường xuyên trở về. Bất quá hiển nhiên không có kinh động quá bất luận kẻ nào. Đó là đương nhiên. Đặc biệt là những cái đó danh khí cao học trường học tỷ. Bất quá cũng không phải vẫn luôn không thấy được. Giống nhau ra nhiệm vụ, nhiều nhất 2 tháng, thấp nhất cũng có nửa tháng, hoặc 1 tháng trở về một lần, còn có chính là giáo nội xếp hạng tái. Bất quá, nam sinh dừng một chút, ủ rũ nói, nam thần đã liên tục 2 năm không có tham gia xếp hạng tái. Không tham gia có phải hay không không thứ tự? Cao Hàn hỏi, đương nhiên, trường học thực nghiêm khắc, tuy rằng nam thần thực lực rất mạnh. Nhưng là không tham gia liền không thứ tự. Cho nên nam thần đã liên tục 2 năm lót đế. Nam sinh tự nghĩ đến cái gì? Lại khoe khoang lên. Bất quá mọi người đều có tự mình hiểu lấy. Thượng một lần. Còn có người tranh nhau bài đếm ngược đệ nhị. Chính là tưởng cùng nam thần xếp hạng cùng nhau. Nói tương lai nói ra đi. Bọn họ cũng là đã từng cùng nam thần bài cùng nhau quá người. Cái này xếp hạng hẳn là có rất lớn tác dụng đi. Cao niên cấp không giống thấp niên cấp yêu cầu phân ban. Xếp hạng tái bản chất có phải hay không không giống nhau. Cao Hàn lập tức bắt lấy trọng điểm. Nam sinh ngoài ý muốn một chút liền giải thích nói. Đúng vậy, nghe nói cái này xếp hạng tái quan hệ đến cái gì danh ngạch. Cụ thể là cái gì? Ta liền không rõ ràng lắm. Đa tạ, đồng học. Cao Hàn hướng hắn thân thiện mà kéo xuống khóe miệng. Nam sinh ngây ngẩn cả người. Đám người đi rồi mới phản ứng lại đây. Không tự chủ được sờ sờ cái mũi. Hắn cư nhiên không có phát hiện. Người này lớn lên cũng rất soái. Đặc biệt là cười thời điểm. Cùng Tư Mã Hoa cơ hồ chẳng phân biệt trên dưới. Cao Hàn tưởng xác định nam sinh nói chung Ly Đình Châu. Có phải hay không hắn sớm chiều ở chung 2 tháng chung Ly Đình Châu? Từ người khác trong miệng nghe. Cùng hắn nhận thức cái kia kém quá lớn. Thế cho nên hắn không dám xác định. Máy truyền tin, chung Ly Đình Châu cho tới bây giờ cũng không có hồi phục hắn tối hôm qua phát tin tức. Trước kia chưa bao giờ từng có. Không cấm hoài nghi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cao Hàn quyết định đêm nay đi chung Ly Đình Châu biệt thự nhìn xem. Tuy rằng không ôm quá lớn kỳ vọng, kia gian biệt thự, mỗi lần đi vào đều không giống có người trụ. Tới rồi buổi tối, hắn nướng mấy khối thịt, phóng tới hộp giữ ấm, bỏ vào chữ vật đạo cụ liền đi trước biệt thự. Bởi vì Tư Mã Diệp trở về duyên cớ, nguyên lai dân cư thưa thớt khu biệt thự, bắt đầu có mấy nhà đèn đuốc sáng trưng. Trên đường ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến 1-2 người. Đều hướng một phương hướng chạy tới. Đúng là chung Ly Đình Châu biệt thự phương hướng. Mau đến biệt thự khi Cao Hàn xa xa nhìn đến một đám người vây quanh một cái sặc sỡ lóa mắt ôn tồn lễ độ nam nhân đi qua. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền xác nhận chính mình gặp qua người nam nhân này. Lúc trước ở Thanh Thị gặp qua một mặt, chẳng qua là hắn đơn phương gặp qua đối phương. Hắn cùng chung Ly Đình Châu trụ chung cư đại lâu bị mấy chỉ bạch tuộc quái tập kích một đêm kia. Hai người bị đè ở cục đá hạ. Ra tới khi hắn gặp qua, người nam nhân này lúc ấy đang ở đối phó bạch tuộc quái. Thực lực rất mạnh, cho nên hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Mắt thấy bọn họ đi vào chung Ly Đình Châu biệt thự cách vách. Nếu hắn không đoán sai nói, người nam nhân này chính là Tư Mã Diệp. Dựa theo biệt thự xếp hạng, đệ nhị tòa biệt thự nên là hắn chỗ ở. Cao Hàn đột nhiên do dự. Có người ở cách vách biệt thự. Hắn hiện tại đi vào, bị phát hiện cơ suất rất cao. Hiện tại hắn cũng không muốn cho người biết hắn cùng chung Ly Đình Châu quan hệ. Làm sao vậy? Dư Minh Dương chính là cùng Tư Mã Diệp cùng đi Thanh Thị thiếu niên. Thấy hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không có gì. Giống như nhìn đến cái người xa lạ. Tư Mã Diệp vừa mới nhận thấy được một đạo tầm mắt. Quay đầu lại vừa lúc nhìn đến đối phương xoay người rời đi bóng dáng. Nếu là người xa lạ, có cái gì đẹp, mau tiến vào đi. Đêm nay chúc mừng một chút đại hoạch được mùa. Dư Minh Dương lập tức lôi kéo hắn tiến vào biệt thự. Đồng thời đóng cửa lại. Tư Mã Diệp bất đắc dĩ cười nói. Chúc mừng liền không cần đi. Có người còn không có trở về đâu. Dư Minh Dương vừa nghe liền biết hắn đang nói cái nào. Có thể làm Diệp ca để ý cũng chỉ có cái kia họ Chung Ly chán ghét quỷ. Gia hỏa kia đều biến mất đã lâu như vậy. Ai biết hắn còn sống hay không? Minh Dương, đừng nói như vậy. Tư Mã Diệp nhíu hạ mi. Biết hắn là vì chính mình. Sắc mặt hòa hoãn nói. Ta nghe tổ phụ nói. Hắn đã hồi Chung Ly ra. Đại khái quá 2 ngày liền sẽ tới trường học. Ngay trước mặt hắn. Nhưng đừng lại nói như vậy. Dư Minh Dương sắc mặt không thay đổi hảo. Ngược lại khó coi 2 phân. Hắn 2 lần trước cũng chưa xuất hiện. Lần này chẳng lẽ tính toán tham gia. Khi nào không xuất hiện. Cố tình lúc này. Người này là cố ý đi. Nhắc tới khởi chuyện này. Hắn liền khó tránh khỏi bị khí đến. Việc này còn phải đi phía trước nói, tác giả Nhàn Thoại. Ngày hôm qua đệ nhất càng không cẩn thận càng đi ra ngoài. Quảng cáo, cách chương.